sống lại mang theo không gian, quân thê đừng sằng bậy. Chương 60, giao giá trên trời. Góc truyện audio.com. Editor, Dim Codon, dì Hoàng nghe vậy bị nghẹn rất khó chịu. Trường hợp này nhất thời giằng co. Sau một lát dì Hoàng cũng không có cách nào khác căng ra đầu nói. Vậy mày nói rốt cuộc muốn bao nhiêu? Tiền, dì à, làm phiền dì nói chính xác một chút. Không phải, chúng tôi đòi tiền mà là mấy người trả lại. Sở Tư cười mỉa một cái tiếp tục nói. Mang đi toàn bộ của hồi môn chị Hương như mang đến. Mặt khác, mấy người trả lại 1.000, nếu không có tiền cũng được, tôi sẽ không chê, phiền phức mà phá hủy từng bức tường của nhà gì, lấy hết toàn bộ gạch, xanh đi, phải nói rằng số tiền Thôi Hương như bỏ ra khẳng định là không chỉ 1.000, bởi vì tiền công mỗi tháng chị đi làm được 40 đồng. Toàn bộ tiền lương cũng đều nộp lên cho dì Hoàng, chỉ là nhà họ Hoàng, tiêu tiền như nước chảy. Dựa theo tính toán của nàng con trồn này nhiều, lắm cũng có thể lấy ra 1.000 đồng, nếu nhiều hơn không chừng không có. Sở Tư vừa nói đến 1.000 đồng thì dì Hoàng trực tiếp sợ run cả người. Mày muốn mạng hả, tao không có nhiều tiền như vậy. Ly hôn chính là mấy người nói ra, về mặt chia tài sản vốn dĩ nên nghiêng, về chị Hương như, hơn nữa, mấy năm nay chị ấy kiếm không ít tiền. Bây giờ gì ngay cả 1.000 đồng cũng tiếc không lấy ra. Còn nói chuyện không có thành ý, Sở Tư lại nói. 1.000 đồng, không có ai không đỏ mắt. Người trong thôn này, cuộc sống gia đình giàu có lẽ có thể tiết kiệm được 700-800 đồng, nhưng gia đình nghèo ngay cả 100 đồng cũng không lấy ra. Được, thậm chí 10 đồng được chi trong mấy tháng. Giống như Sở Tư mấy ngày. Cho nên 1.000 đồng này xem như giá trên trời. Nhưng mọi người suy nghĩ cẩn thận lại trước kia Thôi Hương như đi làm cũng lập cảm thấy 1.000 đồng này không nhiều lắm. Trước kia trong thôn có công xã, ba Thôi Hương như ở thôn bên cạnh rất thế lực. Công xã làm xưởng, ông từ chỗ này bắt đầu kiếm lời không ít dầu và nước. Càng làm cho Thôi Hương như đi làm cho một xưởng lớn nhất trong thị trấn. Nơi đó từ trước, đến nay chỉ nhận người có văn hóa, tiền lương lại cao làm cho người khác ghen tị. Càng quan trọng hơn là tiền lương kia ổn định hơn kiểu làm ruộng nhiều. Cho dù 5 năm trước tiền lương chị không cao như vậy. Nhưng chỉ cần cẩn thận tính toán có thể biết 1.000 đồng không nhiều. Bớt một chút, 1.000 đồng tao không lấy ra được. Dì Hoàng tiếp tục lắc đầu. Tiền không phải bà không có. Nhưng bà đã nói với một gia đình ở thị trấn, lúc con cả tái hôn sẽ đưa cho đối phương 500 làm tiền sính lễ. Bây giờ, nếu dùng 1.000 đồng ly hôn vậy tiền sính lễ kia có thể không đủ. Không có tiền hoặc là đập tường lấy gạch hoặc là tiếp tục cuộc sống này. Nhưng đừng trách tôi không nhắc nhở gì, qua thôn này sẽ không có cửa. Ngoài ra chính là, chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn. Giảm, chuyện gì ầm ĩ ly hôn lại không thành công nếu truyền ra ngoài. Chớ tương lai đừng nói con cả của dì, chính là con trai nhỏ và con gái của dì cũng mất mặt. Sở Tư nhắc nhở một câu, ý của nàng chính là muốn nói cho dì Hoàng một khi không ly hôn thành công. Gia đình bà coi trọng khẳng định cũng không cần bà, gia đình có thể làm cho bà phí tâm ly hôn tất nhiên không tệ. Ánh mắt đối Phương khẳng định cũng tương đối cao, tuyệt đối không chịu nổi Di Hoàng, ầm ĩ ra chuyện xấu, cơ mặt của Di Hoàng đều run rẩy, nhà khẳng định không thể đập, bằng không sẽ không có chỗ ở, bởi vậy cắn răng. 600, 1001, Sở Tư cười nói, mày có ý gì, giao giá trên trời, Di Hoàng tức nổi giận, chẳng lẽ gì giảm giá được không cho tôi tăng giá à? Sở Tư châm chọc một câu, dì Hoàng nhìn dáng vẻ không sợ trời không sợ đất của Sở Tư lửa giận nổi. Sóng này đến sóng khác, nhưng suy nghĩ cẩn thận cô gái coi trọng con, trai cả của bà là phú hộ trong thị trấn, của hồi môn khẳng định không, ít, tương lai cũng có thể giúp đỡ trong nhà không ít, vô luận như thế, nào cũng kiếm hơn 1.000 đồng nhiều, quan trọng hơn là cô gái kia mông to. Thoạt nhìn có thể sinh con trai, bà nghĩ đến vẫn là quang tai. Họa này trước sẽ tốt hơn. Được, 1.000 thì 1.000. Của hồi môn cô cứ mang. Đi, bất quá chúng tôi nói trước. Sau này thôi Hương Như không phải con. Dâu nhà họ Hoàng chúng tôi nên đừng cả ngày quấn quýt lấy con trai tôi. Không buông, cách chương.